Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 839. Chương 839. Lăng Tiêu phục sinh. Tại Trương Phàm kia vô cùng chờ đợi trong ánh mắt, Lăng Tiêu hấp thu đã xong tất cả kim sắc năng lượng. Sau một khắc, Lăng Tiêu kia đã đóng mấy chục năm ánh mắt, rốt cục tới chậm rãi mở ra. Lăng Tiêu, Trương Phàm trong cổ họng phát ra thanh âm có chút run rẩy, thậm chí mang theo một tia khóc nức nở. Bất quá đây cũng không phải là bởi vì bi thương, mà là kích động, hưng phấn. Vài chục năm, hắn rốt cục tới lại một lần nữa thấy được Lăng Tiêu mở mắt. Lăng Tiêu ánh mắt cũng ngưng tụ tại Trương Phàm trên mặt. Trong ánh mắt mang theo mê mang cùng khó hiểu. Lăng Tiêu, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Trương Phàm chờ đợi hỏi. Lăng Tiêu không nói gì. Trong ánh mắt vẫn là khó hiểu. Xem ra, Lăng Tiêu cũng không nhớ rõ chính mình. Bất quá không quan hệ. Trương Phàm biết cửu chuyển hoàn hồn đan cũng không thể làm cho người ta khôi phục toàn bộ ký ức. Huống chi Lăng Tiêu chết đi nhiều năm như vậy, máu của nàng bên trong hạch còn có thể bảo tồn bao nhiêu khi còn sống ký ức. Cũng đã không được biết rồi. Dù cho cửu chuyển hoàn hồn đan đem những ký ức này đều khôi phục, cũng khẳng định vô pháp trở lại trước kia cho nên ký ức. Ngươi, Lăng Tiêu mở to kia đôi khả ái ánh mắt, nhút nhát hỏi, ta là Trương Phàm a. Trương Phàm vội vàng nói, ta, Lăng Tiêu lại một lần nữa nhút nhát hỏi, ngươi là Lăng Tiêu, ngươi đã từng đã cứu mạng của ta, về sau ngươi trở thành học sinh của ta, lại về sau tại một lần cùng địch nhân chiến đấu, ngươi hy sinh chính mình, đã cứu ta một mạng, ta chết đi, nói như vậy ngươi cũng đã chết, cũng không có, ta luyện chế ra một loại có thể phục sinh thuốc của ngươi, lại đem ngươi sống lại. Lăng Tiêu con mắt chuyển động, tựa hồ đang cố gắng tiêu hóa những tin tức này. Trương Phàm lắc đầu, nói, không quan hệ, ngươi vừa mới phục sinh, khẳng định có rất nhiều thứ không nhớ rõ, có lẽ về sau liền sẽ từ từ nhớ lên. Chủ yếu nhất là, ngươi sống lại, đây là ta này vài chục năm nay một mực chờ đợi sự tình. Lăng Tiêu mờ mịt mà nhìn Trương Phàm, sau một lát mới gật gật đầu, a hát, sau đó nàng chậm rãi đứng dậy, nhìn xem bốn phía đã trở thành một mảnh đất khô cằn mặt đất. Nơi này là địa phương gì? Nơi này là độc giới. Lăng Tiêu cau mày, nhìn xem này cảnh hoang tàn khắp nơi tiên giới, nhích tới gần Trương Phàm một ít, nhút nhát nói, nơi này không tốt. Ta không thích. Trương Phàm nắm thật chặt Lăng Tiêu tay, nói, hảo, ngươi không thích, kia chúng ta bây giờ liền rời đi. Nói qua, một cái thuấn di, liền đi tới lúc trước hắn và Ngô Việt vừa tới cái đầm nước kia biên. Đón lấy trong tay phải, ngưng tụ ra một đạo năng lượng, nhẹ nhàng hướng về thủy đàm đánh tới. Kia thủy đàm tại đây đạo nguyên lực bên trong năng lượng, nhanh chóng xuất hiện một cái xanh đầm đìa năng lượng cửa động. Năng lượng cửa động phổ thông năng lượng là mở không ra, cũng chỉ có đạt tới võ thánh lợi dụng nguyên lực mới có thể mở ra. Trương Phàm cầm lấy Lăng Tiêu tay, chậm rãi đi vào trong động, trở lại tiên giới Vạn Độc Cốc. Hắn lại một cái thuấn di, đã đi tới hơn 1000 cây em bên ngoài. Nơi này là Đông Thắng Thần Châu một chỗ phố xá sầm uất. Trương Phàm thấy được bốn phía những kiến trúc đó cùng trước kia phong cách khác nhau rất lớn. Trước kia gần như tất cả đều là giả cổ thức kiến trúc, mà bây giờ những kiến trúc này rõ ràng thay đổi lớn khoa kỹ cảm, đủ loại đèn màu, toàn bộ tin tức màn hình quảng cáo, trên không trung đan xen công nghệ cao máy phi hành đường băng. Rất hiển nhiên, này cùng Trương Phàm trước khi rời đi đã phát sinh long trời lở đất biến hóa. Vừa mới bắt đầu Trương Phàm còn có chút ngoài ý muốn, bất quá suy nghĩ một chút cũng liền hiểu được, độc giới thời gian trôi qua tốc độ là tiên giới 1/10. Hắn tại độc giới chờ đợi 18 năm. Tiên giới đã qua 180 năm. Lấy tiên giới khoa học kỹ thuật trình độ 180 năm, nhất định sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Nhớ tới, thật sự có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Lăng Tiêu tò mò nhìn bốn phía hết thảy, một đôi khả ái trong mắt to, tràn ngập hai tử đồng dạng ánh mắt. Bất quá đối với bốn phía những cái này lạ lẫm đồ vật cùng người, ngoại trừ hiếu kỳ ra, nàng càng nhiều là khiếp đảm. Bởi vì khiếp đảm, nàng chỉ có thể nhanh liên tiếp Trương Phàm, nắm thật chặt Trương Phàm tay. Trương Phàm là nàng nhìn thấy người đầu tiên, tự nhiên đối với Trương Phàm ỷ lại cảm giác càng nhiều mấy phần. Lúc này đám người xung quanh, sở mặc quần áo cũng đã không phải là 180 năm trước cái loại kia cổ đại trang phục, mà là nhìn lên rất công nghệ cao tài liệu chế thành. Y phục của bọn hắn phía trên, thỉnh thoảng có thải quang nhanh chóng, bụi đất rơi ở trên y phục của bọn hắn, sử dụng như lá sen thượng bọt nước đồng dạng, nhanh chóng trượt xuống, không lưu mảy may dấu vết. Đương nhiên, y phục khoản tiền chắc chắn thức cũng thay đổi. Loại này kiểu dáng, nhìn lên giống như là phi công mặc liên thể chế phục đồng dạng. Trương Phàm đối với những thứ này đều không có quá rất hứng thú. Hắn trực tiếp đối với nano đồng hồ nói, từ bốn phía bên trong mạng lưới tìm tòi một chút tiên giới tin tức cùng trường sinh môn tin tức. Nano đồng hồ rất nhanh liền hồi đáp, tất cả tiên giới hiện giờ cũng bị một cái gọi Huyễn Kiếm Minh liên minh sở khống chế. Huyễn Kiếm Minh tiền thân chính là Vạn Kiếm Quy Tông. Bởi vì vì tông chủ của bọn hắn tại thượng trăm năm trước nghiên cứu ra một loại tân vũ kỹ kêu Huyễn Kiếm, loại này vũ kỹ quỷ thần khó lường, hãn hữu địch thủ, vì vậy Vạn Kiếm Quy Tông khống chế tất cả Đông Thắng Thần Châu, cuối cùng đổi tên là Huyễn Kiếm Minh, đem sở hữu những thế lực lớn khác đều đã nhét vào chính bọn họ liên minh. Về phần Trường Sinh Môn, này hơn 100 năm trong, tuy cũng có phát ra dương, nhưng là vì Huyễn Kiếm Minh thế lực quá lớn, cho nên phát triển không lớn. Hiện nay Huyễn Kiếm Minh vì hoàn toàn khống chế tiên giới, đang tại hướng Trường Sinh Môn phát động công kích. Bởi vì Trường Sinh Môn là một người duy nhất không phục tòng Huyễn Kiếm Minh chỉ huy thế lực, mà Trường Sinh Môn lại có ngũ hành sát trận, Huyễn Kiếm Minh rất khó công phá. Cho nên hiện tại Huyễn Kiếm Minh tập trung tất cả lực lượng, đang công kích ngũ hành sát trận. Trương Phàm nghe vậy, cảm thấy cảnh tượng giống như đã từng quen biết. Nhớ năm đó, Tiêu Bất Bại không liền mang theo phong thủy cửa vây công qua Trường Sinh Môn sao? Nghĩ tới đây, Trương Phàm đối với bên cạnh Lăng Tiêu nói, Lăng Tiêu, chúng ta đi Trường Sinh Môn được không? Lăng Tiêu vừa mới phục sinh, tự nhiên là không có chủ ý, trong giọng nói có vài phần đối với Trương Phàm ỉ lại. Nói, ừ, ta nghe lời ngươi, cùng lúc đó, tại Trường Sinh Môn, Vĩnh Viễn Thọ Sơn, ngũ hành sát trận năng lượng màn hào quang đang tại phóng thích ra hào quang. Mà quang cháo ra, thì là bay đầy trời làm được thân mặc thống nhất chế phục mọi người. Bọn họ phi hành cũng không phải dùng năng lượng ngưng tụ ra năng lượng vân, mà là chân đạp lấy phi kiếm phi hành. Rất hiển nhiên, bọn họ chính là cái gọi là Huyễn Kiếm Minh người. Mà trong chuyện này, người cầm đầu chính là Huyễn Kiếm Minh minh chủ, Ngựa Tiểu Soái, Hảo Ba. Cái tên này xác thực cùng địa vị của hắn so với, thật sự là có chút không hòa hợp. Cho nên hắn về sau sửa lại một cái nghe càng thêm hùng tráng danh tự, Mã Đại Soái. Bất quá kêu sau một thời gian ngắn, bởi vì Huyễn Kiếm Minh phát triển có càng lúc càng lớn, hắn cảm giác Mã Đại Soái cũng không xứng với địa vị của mình, vì vậy lại một lần nữa đổi tên. Hắn sửa lại một cái càng thêm khí thế hùng vĩ danh tự, Ngựa Cự Soái. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.